Mẹ lấy hợp đồng thuê xe của mẹ cho con xem, mau. Khóc chuyện audio.com. Tuy Vương Thu Dung cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn mang hợp đồng ra. Phó Lệ Na cầm hai hợp đồng, đọc tỉ mỉ từ đầu tới đuôi xong ngã ngửa vào ghế, hai tay buông lỏng đánh rơi hai bản hợp đồng xuống đất. Con bé này, có chuyện gì thì nói, sao lại ném hợp đồng? Nhìn mẹ mình cẩn thận nhặt hai bản hợp đồng lên, Phó Lệ Na thất thần nói. Mẹ, đừng nhặt nữa, hai xấp giấy vụn này có giữ cũng chẳng được gì, chúng ta sập bẫy Quý Văn Nhiêu rồi. Khách chương.